Cháp 28, gà gáy canh 5. Quay trở lại nhà của lão Sảng, 2 giờ sáng, gia chủ cùng ông Xuyên không những không buồn ngủ mà lúc này cả hai phải há hốc mồm, mắt mở to khi nghe thấy Lương nói trong Hương Kim Sơn có một người đang sai khiến ma quỷ hãm hại bà con. Ông Xuyên lên tiếng. Thầy Lương, thầy không nhầm đấy chứ? Rõ ràng người tặng cho Tiểu Mẫn mấy thứ đồ đó là người trong đoàn hát mà, chậc, vẫn biết thầy vừa ra tay cứu con bé, cơ mà nếu thầy nói xấu, đặt điều cho người của Hương Kim Sơn thì tôi cũng khó chấp nhận được. Lão Sảng cũng đồng tình với lời mà ông Xuyên vừa nói. Nhà Xuyên nói đúng đấy thầy ạ, con gái tôi nhận mấy thứ đồ đó là từ một người trong đoàn hát tặng, lúc đem về nhà chính miệng con bé khoe như vậy, xưa nay người Kim Sơn sống ôn hòa, không có chuyện làm hại nhau tới mức này đâu. Thầy Lương khẽ cười, lấy ra con dao gam khi nãy chém vào không khí, rút lưỡi dao ra khỏi vỏ bọc, lúc này lưỡi dao đã dần chuyển về màu đỏ như nó vốn có. Thầy Lương nói, đây là con dao được làm từ huyết long thạch, nó có thể hấp thu tà khí, tôi làm ra nó với mục đích khắc chế ma quỷ. Khi tiếp xúc với tà khí lưỡi dao sẽ chuyển thành màu đen, tùy vào mức độ nhiều hay ít mà thời gian lưỡi dao trở về màu đỏ sẽ lâu hay chậm. Chắc có lẽ hai người đang thắc mắc là tại sao tôi lại khẳng định người hại Tiểu Mẫn không phải người của đoàn hát mà là một người đang ở trong Hương Kim Sơn phải không? Chúng ta gặp nhau hôm nay chính là duyên số, bản thân tôi cũng nhìn thấy được hai vị không có tâm tàn nên tôi sẽ giải thích cho hai vị hiểu cũng là để sau khi nghe xong, hai người tự biết để bảo vệ bản thân cũng như gia đình. Gánh hát ma là gánh hát thờ phụng, nuôi dưỡng ma quỷ để mưu lợi, trải qua nhiều đời, quỷ tính của nó ngày càng lớn, người trong gánh hát sẽ không thể khống chế được nó chứ đừng nói đến việc sai khiến, điều khiển. Bởi nếu mà làm được như vậy thì họ đâu cần cung phụng, hại chết người vô tội để làm vật tế cho con quỷ, nhưng con quỷ tóc nhập vào Tiểu Mẫn lại được điều khiển bởi một kẻ đang sống trong Hương Kim Sơn, nó liên tục được kẻ này truyền cho quỷ khí để hóa giải bùa phép của các thầy bùa. Thú thật ban đầu tôi cũng cho rằng việc này là do đoàn hát làm, thế nhưng khi nhìn thấy sợi chỉ vàng liên kết giữa quỷ tóc và kẻ sai khiến nó tôi biết mình đã phán đoán sai, dựa vào liên kết tâm linh này, con quỷ mới chống lại được bùa phép tôi dán ngoài cửa để tỉnh lại giữa đêm hòng tìm cách thoát khỏi đây. Một con quỷ bị điều khiển thì không thể nào là bùa quỷ của gánh hát ma được, cộng thêm sợi chỉ vàng kia thì tôi khẳng định, kẻ sai khiến con quỷ nhất định đang ở đâu đó bên trong Hương Kim Sơn. Ông Xuyên nói, nhưng tôi có thấy sợi chỉ vàng nào đâu nhỉ? Thầy Lương mỉm cười. Nếu như ngay cả chủ quán trọ đây cũng nhìn thấy thì hóa ra việc trừ ma, diệt quỷ chẳng khác gì cho trẻ con, có những thứ người bình thường không thể thấy được. Đến như tôi, sau khi dùng bùa liệt hỏa thiêu đốt nó đến cạn quỷ khí cũng mới phát hiện ra điều này, lão Sảng gật gù. Như vậy là lúc mà thầy dùng con dao này chém vào không khí chính là cắt đứt sợi chỉ vàng liên kết con quỷ với kẻ điều khiển nó. Thầy Lương vuốt bộ râu bạc khẽ đáp. Đúng là như vậy. Sau khi cắt đứt liên kết của quỷ, Tiểu Mẫn mới được cứu mạng. Cả ác cầu nữa, một chút nữa thôi là ác cầu bị con quỷ ăn thịt rồi. Nếu lúc ấy nó ăn được thịt người và trốn thoát, Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ chết, không chỉ vậy còn là mối nguy với bà con trong Hương. Hơn nữa tôi chỉ nói là có người đang ở trong Hương sai khiến ma quỷ chứ tôi có nói kẻ đó là dân Kim Sơn đâu. Nơi đây là nơi dừng chân của rất nhiều người đến từ các vùng khác. Biết đâu hắn ta đang ẩn nấp trong Hương để giở trò hãm hại mọi người. Ông Xuyên đáp. Thầy nói đúng. Nếu như vậy phải làm sao để bắt được kẻ đó bây giờ? Thầy Lương đưa tay lên, nhìn chủ quán trọ. Thầy Lương nói. Sai khiến được ma quỷ chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Không cẩn thận sẽ chỉ khiến nhiều người vong mạng mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi muốn các vị giữ kín chuyện tôi ra tay tiêu diệt con quỷ. Chắc có lẽ giờ này hắn ta cũng đã biết quỷ tóc bị diệt trừ, khả năng trong mấy ngày tới đây Hương Kim Sơn sẽ xảy ra một số chuyện. Mọi người hãy chú ý cẩn trọng. Lão Sảng dùng mình hỏi. Vậy sau khi thấy đi rồi, lỡ như kẻ đó vẫn tiếp tục làm hại con gái tôi thì sao? Hay là thầy cứ ở lại đây ít hôm xem tình hình như thế nào? Thầy Lương thở hắt ra. Chuyện của Tiểu Mẫn ông không cần phải lo. Khi tôi tiêu diệt con quỷ, hắn cũng biết gia đình có cao nhân giúp đỡ. Còn muốn hắn cũng không dám làm bừa. Ngoài ra, mục tiêu của kẻ sai khiến ma quỷ sau đây sẽ là tôi. Tôi mà ở lại mới khiến các vị gặp rắc rối. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi, nếu có ai đến hỏi thăm hay dò la tin tức, hai vị chỉ cần nói tôi là khách trọ đi ngang qua xin ngủ nhờ là được, khi tả dung mạo của tôi hãy cứ tả là một người trung niên, mặc đồ như lái buôn cổ thành. Và quan trọng nhất, nếu có người như vậy xuất hiện, phải cực cẩn trọng, hắn cho gì cũng không được lấy. Nói chuyện xong phải lập tức uống nước muối và nhai tỏi sống tránh bị hắn bỏ bùa mê hoặc. Lão Sảng cùng chủ quán trọ ghi nhớ từng câu, từng chữ của thầy Lương đêm nay được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thầy Lương ra tay diệt trừ ma quỷ, còn muốn không tin cũng không được, thầy Lương khuyên ông Xuyên đợi đến khi gà gáy hãy ra về. Ngay khi đặt chân đến Hương Kim Sơn, lập tức thầy Lương đã gặp phải biến cố khó lường. Con quỷ mà thầy vừa diệt trừ không đáng sợ so với những chuyện mà thầy Lương trải qua trước đây chỉ là chuyện nhỏ xíu. Thế Thế nhưng việc trong Hưng xuất hiện một kẻ có thể tạo ra và sai khiến ma quỷ thì lại là một mối lo ngại không thể xem thường. Qua tiếp xúc với ông Xuyên cũng như lão Sảng, thầy Lương thấy những gì A Thiện nói về dân Kim Sơn khá đúng. Ngoài việc căm ghét người bên Kim Giang thì họ cũng cư xử rất chừng mực, biết đến ơn khi được giúp đỡ. Rốt cuộc thì tại sao hai bên Kim Giang và Kim Sơn lại thù ghét nhau đến như vậy, trong khi đó họ đều có chung gốc gác Bạch tộc? Tiếng gà gáy vang lên to, rõ ràng ở phía sau vườn nhà lão Sảng ngả lưng cũng được một giấc. Thầy Lương mở mắt ra lúc này đã là cuối canh năm, nhìn bên ngoài trời hãy còn nhá nhem tối, sương sớm vẫn chưa tan hết, biết đến lúc. Phải đi, thầy Lương chỉnh lại quần áo, buộc chắc tay nải, vừa mở cửa bước ra đã thấy vợ chồng lão Sảng ngồi đợi ở bên ngoài, cả đêm qua họ không ngủ, vừa chăm sóc cho con, vừa tranh thủ làm chút bánh ngô để thầy Lương ăn dọc đường. Lão Sảng đưa bánh với nước uống cho thầy Lương, ông ta kính cẩn nói. Biết thầy không nhận tiền nên vợ chồng tôi chỉ dám chuẩn bị chút đồ ăn, mong thầy nhận cho, gặp nhau chỉ mới đêm qua nhưng ân đức của thầy, gia đình tôi không bao giờ dám quên. Nếu trên đường đi gặp chuyện gì, thầy cứ quay lại đây. Chúng tôi luôn mở rộng cửa đón tiếp thầy. Thầy Lượng nhận lấy túi bánh, cúi đầu cảm ơn vợ chồng lão Sảng. Quý hóa quá, tôi rất thích ăn bánh ngô, đồ này tôi xin được nhận cảm ơn gia chủ. Tiễn thầy Lương ra đến cổng, trước khi đi, thầy Lương hỏi lão Sảng. Còn một chuyện tôi muốn hỏi. Hương Kim Sơn đông đúc, sầm uất như vậy thì có tiệm kim hoàn nào lớn không nhỉ? Lão Sảng vội đáp. Dạ có chứ thầy, thầy đi tiếp về hướng nam chừng hai dặm, hỏi tiệm vàng Vương Lân ai trong Hương cũng biết. Đó là nơi chế tác vàng bạc, trang sức lâu đời nhất ở đây, cũng là nơi các lái buôn nơi khác đến giao dịch, đổi tiền, mua bán các món đồ quý. Hay là để tôi dẫn thầy tới đó? Thầy Lương xô tay. Không cần đâu, mấy ngày tới mọi người nên hạn chế ra ngoài. Tốt nhất sau khi cắt thuốc xong cho Tiểu Mẫn thì nên ở trong nhà, đêm qua trước khi đi ngủ, tôi có nhìn lên trời xem thiên tượng. Trên bầu trời Hương Kim Sơn có sát tinh, khi sát tinh này xuất hiện, những ngôi sao xung quanh nó chợt biến mất, đây là điểm hung dự báo sẽ có nhiều người gặp phải họa sát thân. Bảo trọng, tôi xin phép cáo từ. Thầy Lương bước ra khỏi cổng rồi hòa mình vào màn sương trắng mờ ảo. Sau lưng thầy Lương, vợ chồng lão Sảng quỳ trước cổng khâu đầu vái lạy thành tâm. Cảm ơn trời Phật, đa tạ cao nhân chỉ giáo. Đa tạ, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh sách nói.com. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo.